Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Triệu Quốc công phủ, bất quá việc này lại không thể không quản. Dù sao sự tình đã là như vậy, kia không bằng rõ ràng phá bình phá suất tốt là Mani hắn ngữ khi dũng cảm đối với nàng nói. Dư Dật cùng đại xòa không cần đi xuống, ta phái người đi là đến nơi. Ngươi chỉ cần đi theo ta chớ đi quăng là đến nơi. Bằng không đi tìm cha đem bản thân tìm đã đánh mất. Vậy coi như dọa người, Mạnh Mộng lại lắc đầu cười nói. Ngươi không hiểu ta làm cho bọn họ đi hàm nghĩa, cho nên hay là thôi đi. Đợi lát nữa ngươi liền minh bạch ý tứ của ta, Dư Dật cũng là thần bí hề hề nói với hắn. Của chúng ta dẫn người phương thức có chút bất đồng. Nếu cảm thấy hứng thú cũng có thể cho người của ngươi cùng đi nhìn xem. Nói không chừng còn có thể học được điểm này nọ đâu. Đại xòa cũng đi theo gật đầu nói. Chính là, muốn là của ta sống ai cũng có khả năng. Kia lão đại cũng sẽ không cần như vậy lo lắng dạy ta. Không kiến thức thực đáng sợ. Ninh Thanh cũng ở một bên che miệng cười khẽ. Hắn cảm giác hắn vẫn là đừng biết đại xòa bắt người phương thức tương đối hảo. Phải biết rằng tỷ tỷ nhưng là chỉ dạy quá hắn kia một loại phương pháp. Thì phải là chảo lợn rừng buộc lợn rừng phương pháp. Lợn rừng luôn luôn đều là da dày thịt béo tồn tại. Có thể nghĩ kia phương thức khẳng định sẽ không nhiều ôn nhu. Hơn nữa đại xòa thích nhất phương thức, chính là đem con mồi buộc thành từng chuỗi. Sau đó, liền như vậy tha lợn chết giống nhau kéo đi. Hắn mới mặc kệ này con mồi bề ngoài có phải hay không bị thương vấn đề. Ngẫm lại những người đó kế tiếp kết cục, hắn sẽ không từ muốn cười. Nam Ngọc Phong bị mấy người khinh bỉ khiến cho có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Kiêu ngạo đối với đại xòa nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì thủ đoạn là người của ta so ra kém. Hừ. Đứng ở cửa vài cái thị vệ nghe vậy cũng không khỏi hào kỳ đứng lên. Bọn họ đã sớm nghe nói qua vị này dư phu nhân lợi hại. Chỉ là luôn luôn đều chưa từng thấy thức quá thủ đoạn của nàng. Hiện thời nghe được của nàng nhân muốn động thủ, tuy rằng không thể kiến thức thủ đoạn của nàng, nhưng là nàng điều dạy dỗ nhân hẳn là cũng không kém. Bọn họ tự nhiên là muốn mở mang kiến thức một phen. Vì thế, đoàn người liền như vậy chậm rãi đi xuống, mới vừa đến dưới lầu chỉ thấy đến một đám quan binh hướng tới bên này đi lại. Mạnh Mộng cười hì hì nói với hắn, uy, Nam Ngọc Phong quan phủ người đến, kế tiếp liền nhìn ngươi. Nam Ngọc Phong đối với nàng phiên một cái xem thường, chỉ biết chuốc họa làm cho ta kết thúc, ngươi đây là hố bằng hữu biết không? Bất quá vẫn là tiến lên đi xử lý này quan binh. Cũng may của hắn thanh danh đủ đại, kinh thành các nơi tuần thành quan binh đều nhận thức hắn. Vừa thấy là hắn ở xử lý sự tình, đánh một tiếng tiếp đón, bọn họ liền rời đi. Nếu là không biết, chỉ sợ còn muốn có chút phiền toái nhỏ muốn xử lý. Chung quanh xem náo nhiệt nhân, gặp quan phủ nhân cũng không dám quản việc này, liền cũng đều lục tục rời khỏi. Tại đây kinh thành cũng không phải là cái gì náo nhiệt đều có thể xem. Nếu muốn sống lâu lâu, kia tốt nhất có thể có điểm nhãn lực kính, bằng không đến lúc đó chết như thế nào nhưng không biết. Về phần thừa lại những người đó, liền đều là Mạnh Mộng muốn giết gà dọa khỉ người, cơ hồ đều là kinh thành nổi danh quan gia tử đệ. Bọn họ nghĩ như thế nào việc này không trọng yếu, chỉ cần có thể đem việc này truyền ra đi là đến nơi. Mạnh Mộng gặp vướng bận mọi người đi rồi, đối với một bên đại xòa nói, động thủ đi, sớm một chút giải quyết sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Chạy lâu như vậy lộ, thật đúng là mệt a. Đại xòa nghe được lời của nàng, không nhìn mọi người kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Nhanh chóng theo bản thân tiểu trong ba lô cầm một căn dây thừng xuất ra. Tay chân lanh lẹ đem mấy người cùng trói chứ giống nhau trói lên. Sau đó, cứ như vậy lôi kéo dây thừng không quan tâm đi hướng Mạnh Mộng. Nam Ngọc Phong một bên hướng tới bên cạnh trốn đi, một bên trong lòng thầm than. Nam Tào, ta thế nào đã quên hàng này thuộc tính, quả nhiên là thật lâu không thấy sẽ không trương đầu óc sao. đầu óc quả nhiên là cái thứ tốt à. Dư Dật, ha ha, ta chỉ biết ngươi hội tùy thân mang căn dây thừng. Nói đại xòa ngươi cuối cùng rốt cuộc đối ăn thịt nhiều chấp nhất. Liền ngay cả đến này kinh thành cũng không quên mang dây thừng. Thật sự là ăn xong ngươi. Ninh Thanh, hắc hắc, nhà của ta đại xòa ca ca quả nhiên như trước khả ái như vậy. Vĩnh viễn sẽ không quên tỷ tỷ nói. Tùy thân mang theo dây thừng cái gì tối hữu ái. Vây xem mọi người, này là từ đâu toát ra đến hung tàn tên. Đánh người không vẽ mặt biết không? Này vừa thông nháo đi xuống. Quốc công phủ kia mấy vị công tử. Ngày sau chỉ sợ muốn không mặt mũi gặp người thôi. Tướng so sánh này nọ nhân chuyện bé xé to. Vài cái thị vệ liền bình tĩnh hơn. Trừ bỏ đối với đại xòa tốt lắm không lưu tình bộ dáng cảm khái ngoại. Chính là đối hắn trói người thủ pháp bội phục chỗ. Lấy bọn họ nhiều năm như vậy trói người kinh nghiệm đến xem. Này buộc pháp hẳn là rất khó cởi bỏ. Nói cách khác bọn họ nếu học xong, về sau liền không cần thiết lo lắng chộp tới nhân chạy trốn. Mạnh Mộng nếu biết bọn họ ý tưởng nhất định sẽ mắt trợn trắng khinh bỉ bọn họ. Lại lợi hại buộc pháp cũng bất quá chính là một căn dây thường. Chỉ cần có đao gì, tưởng cởi bỏ cũng bất quá là phân phân chung chuyện thôi. Đáng tiếc nàng cũng không biết bọn họ ý tưởng. Mạnh Mộng gặp đại xòa đem nhân mang đi lại. Đối với Nam Ngọc Phong nói, dẫn đường đi, Nam Ngọc Phong đối với Minh Nguyệt lâu trưởng quầy giao đãi vài câu. Liền mang theo đoàn người bọn họ đi Triệu Quốc Công phủ. Nhắc tới Triệu Quốc Công cũng là cái nhân vật, Triệu Quốc Công tên là Triệu Tín Cùng, chính là tiên hoàng thành anh em kết bái huynh đệ, người này có thể nói là cái văn võ song toàn người. Bất quá người này thích võ nhiều hơn văn. Cho nên liền buông tha cho khảo thủ công danh lựa chọn tòng quân. Năm đó tiên hoàng Cửu Long đoạt đích, nếu không phải là hắn theo biên quan kịp thời gấp trở về hỗ trợ. Chỉ sợ liền muốn tánh mạng khó giữ được, cho nên, tiên hoàng vừa bước cơ liền che hắn một cái thừa kế quốc công. Hắn làm quốc công sao? Không giống người khác như vậy cảm giác bản thân cao cao tại thượng. Lưu ở kinh thành yên vui hưởng phúc. Như trước là như từ trước như vậy sống qua, chạy tới biên quan trấn thủ biên quan, nếu không phải là lúc trước tiên hoàng đột nhiên băng hà. Hắn không thể không phụng mệnh trở về bảo hộ tân hoàng. Chỉ sợ còn sẽ không về kinh thành định cư đâu. Hiện thời tuy rằng đã là hoa giáp chi năm, lại như trước là thân thể vững vàng, sáng sủa, chỉ là cuối cùng rốt cuộc là lớn tuổi. Đối với quốc công phủ quản lý cũng hữu tâm vô lực. Cho nên, sớm đã đem quốc công phủ giao cho hắn con trai trưởng Triệu Thư Thành. Về phần cái khác vài cái thứ tự toàn bộ ở riêng gia phủ. Cũng bởi vậy có thể thấy được của hắn trí tuệ chỗ. Đáng tiếc a, bởi vì hắn đối với con trai trưởng quá mức coi trọng nguyên nhân. Thê tử lại đối con trai quá mức sủng nịch nguyên nhân. Cư nhiên dạy dỗ một cái chỉ biết tính kế lại tham lam con trai. Liền ngay cả cưới thê tử cũng là cái quen thuộc lại lòng dạ hẹp người. Vài cái con cháu cũng là mặt ngoài hòa thuận vui vẻ lại lòng có các loại tính kế người. Khả khả vị nhất sơ sẩy hủy tam đại A. So sánh tương đối dưới. Ngược lại là hắn vài cái thứ tử bởi vì không chịu coi trọng mà tự mình yêu cầu ngược lại không sai. Chẳng những các ở trong triều có kiến thụ. Liền ngay cả cưới thê tử cũng đều là chút điển hình tiểu thư khuê các hiền vợ. Liền ngay cả trong nhà nhi nữ cũng nhiều là một ít hào phóng thức cấp bậc lễ nghĩa. Mấy nhà khóa cũng đều được cho là cùng hòa thuận vui vẻ. Hết chương.